hắn không rõ ràng đó là loại bẫy gì, nhưng có lẽ đó là loại bẫy giống như bẫy gấu hoặc bẫy chuột cỡ siêu bự. Trần Ngọc Lâm kế đó nhẹ nhàng bước đi lên trên. Mấy lần đi đầu tiên hắn rút ra một kinh nghiệm, đó chính là không được lao lên như một thằng điên. Số bẫy ở đây là vô cùng nhiều, hơn nữa chúng có thể tự động di chuyển vị trí kể cả trong quá trình kích hoạt bẫy. Ví dụ lần thứ hai có lần hắn bị một cái bẫy xích trói, dù hắn cách vị trí kích hoạt bẫy 5 mét rồi, chứng tỏ có cách nào đó những cái bẫy này có thể nhận định sự hiện diện của hắn. Trần Ngọc Lâm hạ cánh xuống, kế đó hắn nhanh chóng giơ lên yểm đao. Lập tức ngay sau khi hắn giơ yểm đao lên đỡ, một tiếng kít tơ kéo dài vang vọng, Trần Ngọc Lâm lùi lại ra sau hai bước. Vừa nãy là một mũi tên được bắn ra từ một trong những bức tường. Trần Ngọc Lâm kế đó bước lên trước vài bước, chợt hắn vung lên yểm đao, trong nháy mắt chém đôi một vật thể đang cấp tốc lao tới hắn. Vật thể này không giống kim loại, cảm giác lúc chém qua người nó của hắn khiến cho Trần Ngọc Lâm nghĩ tới một con rơi hơn. Những sinh vật trong thâm ảnh uyên này hầu hết tạo dựng bởi trận pháp, cũng như những cạm bẫy vậy, cho nên cảnh giới của chúng tương đồng với cảnh giới thí luyện giả. Con vừa nãy là một con ma thú, có lẽ thực lực xấp xỉ khoảng tam phẩm sơ kỳ. Dù thế cơ thể của nó phòng thủ khá yếu nhược, một đao là chết. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng bước lên trên vài bước, tiện thể giơ đao lên đỡ lấy mười mấy hai mươi con dao hoặc mũi tên bắn về hướng hắn. Tuy rằng mỗi một loại cạm bẫy thiết kế đều lấy tu vi của hắn làm cơ sở, nhưng một số cạm bẫy có lực lớn đủ mạnh bằng tam phẩm hậu kỳ một kích. Tuy một, hai cái không là gì, nhưng mười cái cùng lúc thì lại là vấn đề đấy. Trần Ngọc Lâm né tránh một mũi tên, chắc thế, có tiếng xé gió của một vật có đầu nhọn đã trượt qua khỏi yểm đao và lao vào đầu hắn. Nhưng lúc này hai tai hắn hơi thoáng động. Hắn thoáng nghe thấy một tiếng rung rung rất nhẹ ở trên thái dương hắn. Tiếng nghe rất giống một sợi dây đàn đang rung vậy. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng thu lại yểm đao vào hòm item, lách người sang bên phải. Một mũi tên có bụng, một sợi dây ở đầu. Loại vũ khí này hắn chưa gặp bao giờ, nhưng hắn từng đọc qua. Cách dùng của loại hình vũ khí này có rất nhiều cách. Ví dụ như thay đổi hướng. Kế đó, chỉ thấy mũi tên kia chợt nghe thoáng một tiếng xoẹt, rồi nó bắt đầu chuyển hướng lao thẳng về phương hướng hắn đang né tránh. Trần Ngọc Lâm ngay khi nghe ra được tiếng mà lúc cái thứ đó chuyển hướng đã kịp thời lại triệu hoán yểm đao ra lần nữa, giơ lên đỡ đòn. Trần Ngọc Lâm sau khi đỡ thành công một chiêu này, cũng có thể gọi đó là chiêu khá độc. Kể cả ở lúc bình thường có lẽ hắn cũng sẽ bị dính một đòn này nếu không để ý đến sợi dây kia. Dù sao bình thường chẳng mấy người chịu đi để ý tới một mũi tên đã bắn trượt chứ. Ngay sau khi yểm đao đỡ được mũi tên kia, lập tức mũi tên kia phát ra âm thanh ma sát như thể đang được thu về. Trần Ngọc Lâm kế đó nhanh chóng vung yểm đao lên, chặt đứt sợi dây. Loại vũ khí kiểu này là một trong những loại vũ khí khó chịu bậc nhất, nhanh, độc, có thể dễ dàng điều khiển và hữu dụng. Chỉ đứng sau kiểu hình chiến binh một tay cầm vũ khí một tay cầm lưới. Trần Ngọc Lâm dùng mình một cái. Kế đó hắn nhanh chóng bước đi lên trên. Dựa theo những gì hắn thử thí nghiệm những lần trước, tốc độ bình quân thích hợp nhất sẽ là 1M trên 1S. Ở lại càng lâu thì sẽ có càng nhiều cạm bẫy bị dụ về phía hắn hơn. Còn nếu đi lên trên thì sẽ gặp càng nhiều bẫy mạnh hơn. Nhưng do hắn đang chỉ cần giới hạn thời gian 10 giây nên cũng không thực sự có vấn đề gì cả. Dù sao độ khó sẽ lần lượt tăng cường tại mỗi một mốc 100m, một cây số một lần tăng khó hơn. Trần Ngọc Lâm tiến lên phía trước, chợt trước mặt hắn bỗng dưng có từng tiếng lách cách truyền ra. Kế đó hắn cảm giác có một vật gì đó rất to, rắc lớn đang xé gió hướng về đây. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng né sang một bên. Kế đó hắn tặng cho cái thứ vừa mới đi ngang qua hắn một cú đạp. Hắn cảm giác mình như thể vừa đạp vào một khối băng, lạnh giá một cách kỳ lạ nhưng lại rất mỏng manh. Hắn đạp một phát là vỡ luôn. Trần Ngọc Lâm cau mày, nhanh chóng bỏ qua sự kỳ lạ của nó, vì lúc này nói thật cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ. Cũng không quá lâu để hắn hiểu ra nó là cái gì. Tầm một tích tắc sau, Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác bàn chân trơn trượt vô cùng. Hơn nữa mặt đất cũng tương tự. Trần Ngọc Lâm thử lướt yểm đao qua vài chỗ, thấy trên nền đất toàn một loại chất giống như là dầu vậy. hơn nữa không thấy những mảnh của cái thứ mà hắn vừa đạp vỡ đâu. Cứ như là cái đó sau khi bị hắn đạp vỡ liền tan chảy ra, biến thành loại chất lỏng này. Kế đó, Trần Ngọc Lâm nghe thấy một âm thanh rất lớn ở phía trước, như thế có một hòn đá lăn đang từ từ lăn lại. Bản thân hắn đã từng đụng độ loại bẫy tương tự 3 lần, cách tốt nhất hiện tại là nhảy lên trên. Nhưng ngay lúc hắn dự tính đạp lên mặt đất để nhảy lên trên thì chợt hắn cảm thấy chân mình như thể dính chặt vào mặt đất. Loại chất lỏng này được gọi một cái tên mỹ miều, huyền băng. Lúc bình thường nó ở trạng thái rắn, nhưng khi trạng thái rắn bị tác động bởi một lực lớn thì nó lập tức tan chảy thành thể lỏng. Và thể lỏng thì ngược lại, khi bị tác động bởi lực lượng lớn thì nó thành thể rắn, kết dính và cứng cỏi vô cùng. Nhưng chỉ khi bị tác động bởi lực lớn và chỉ kéo dài một chút, muốn nó hoàn toàn biến lại thành ban đầu phải đợi vài phút. Trần Ngọc Lâm nhìn đằng trước, trước mặt hắn tiếng lăn lông lốc càng lúc càng gần. Hắn hỏi hệ thống, còn bao nhiêu thời gian? 3 giây, tốt. Trần Ngọc Lâm hướng về phía trước, yểm đao dơ lên trên. Ngay khi hắn nghe thấy tiếng lăn càng lúc càng gần bèn bước một bước đi lên, dơ yểm đao thẳng đứng chém ra. Đại Tu La Đao Pháp. Trần Ngọc Lâm Đại Tu La Đao Pháp vung lên, linh khí ngập tràn, một cỗ bá khí vang lên kèm theo một tiếng rít dài do yểm đao va chạm với bất kỳ cái gì vừa lăn xuống. Hắn ngay sau đó cảm nhận cái vật thể kia bị một đao của hắn chém làm đôi, tách làm hai nửa lăn xuống. Trần Ngọc Lâm nhìn thoáng qua yểm đao, linh lực của hắn sau khi đột phá tam phẩm trung kỳ trở nên càng lúc càng mãnh liệt và tinh thuần. Hơn nữa thời gian hắn luyện tập thông qua luyện ký thất khiến cho hắn có thể khống chế vô cùng tốt lượng linh lực sử dụng của Đại Tu La Đao Pháp, chỉ dùng khoảng mùng 2 tháng 3 lúc bình thường. Càng quan trọng hơn là từ trước đến giờ bị o ép bởi cái thâm ảnh uyên khiến hắn chỉ muốn bạo phát, cho nên uy lực còn mạnh hơn bình thường một chút. Trần Ngọc Lâm kế đó nhanh chóng rời khỏi vị trí hắn đang đứng, tiến về phía trước. Đứng im tại chỗ khẳng định là không được, do thâm ảnh uyên nếu hắn đứng im tại chỗ sẽ lập tức dồn mạnh các cạm bẫy về phía hắn. Lùi về sau càng không phải lựa chọn, tuy không tệ bằng đứng im nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trần Ngọc Lâm kế đó nghe thấy đằng trước vang lên vô số âm thanh nghe như cung nỏ khai mở, hắn giơ yểm đao lên chặn lại toàn bộ. Sau khi hắn tiến lên vài bước, chợt hắn cảm thấy dưới chân hụt hẫng, Phi Dực Hài cùng lúc xuất hiện lúc mà mặt đất dưới chân hắn biến mất. Đúng hơn là giống như mở ra như một cánh cửa, bên dưới có lẽ là hầm trống. Loại cạm bẫy này thông thường sẽ đi kèm với những loại bẫy kép để kéo thí luyện giả xuống, cho nên Trần Ngọc Lâm bèn nhanh chóng phi hành lên trước. Lúc mà hắn chuẩn bị đi qua nơi hắn cảm giác là cái hầm trống thì chợt từ đằng sau một tiếng động vang lên, kế đó Trần Ngọc Lâm cảm giác chân mình bị cái gì đó nắm lấy. Hắn không một chút do dự vung yểm đao chém xuống. Thứ mà hắn chém xuống rất giống như là thịt, nhưng lúc hắn chém sượt qua thì lại mềm oạt. Mặc dù chém cái tay kia khiến Trần Ngọc Lâm cảm thấy mềm nhão, nhưng lúc chém xong thì hắn lại nghe thấy yểm đao, rắc một tiếng, đã bị mẻ một miếng lớn. Rõ ràng mặc dù cảm giác mềm như bún nhưng thứ kia lại cứng chắc kỳ lạ. Sau khi hắn vượt qua cái hầm trong kia, hắn liền ngay sau đó sững sờ, bởi vì hắn nghe thấy một âm thanh nghe như tiếng rít vang lên. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng nhảy lên trên, đồng thời cố cảm nhận xem thứ đằng trước hắn là cái của khỉ gì, nhưng không được. Nó giống như một thứ đang liên tục lăn tròn nhưng lại không ngừng di động, lệch sang trái hoặc sang phải, hoặc nảy lên nảy xuống, không phải đá lăn, hay cũng không lưỡi cưa. Trần Ngọc Lâm tức khắc nhảy lên trên, một tay hắn bám lên trên tường. Kế đó hắn nghe được âm thanh lạo xạo, rồi một tiếng kêu như tiếng ve sầu vang lên. Lúc Trần Ngọc Lâm lấy lại nhận thức thì hắn đã ở bên ngoài của thâm ảnh uyên rồi. Vừa nãy là cái gì vậy? Hắn nghi hoặc hỏi. Hắn chỉ cảm giác có một tiếng xé gió, rồi một cái gì đó tràn đầy khí tức âm lãnh nhưng lại nóng hổi tràn về hắn. Sau đó hắn liền xong đời. Một con xích kỳ túc. Hệ thống nói, một loài rết hiếm có, rất mạnh nhưng đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên do khả năng sinh sản kém. Trần Ngọc Lâm cau mày. Cạm bẫy sử dụng động vật luôn được đánh giá cao trong thâm ảnh uyên do chúng rất khó đối phó. Đương nhiên cũng không có nghĩa là các loại bẫy khác thì phế vật, chỉ là cạm bẫy dùng động vật có đánh giá cao hơn bình thường thôi. Ồ đúng rồi, xin chúc mừng ký chủ vượt qua thâm ảnh uyên với thành tích 12.22S,

nhưng nếu không phải biết rõ đó là âm ảnh lôi từ đầu, hắn sẽ không liên tưởng được đây là một loại dị nguyên tố. Năng lượng thể dị nguyên tố có hai hình thái tồn tại. Loại thứ nhất là tự tạo ra một hình thái tồn tại cố định của bản thân. Loại thứ hai là mượn nhờ một cái gì đó làm vật chứa. Âm ảnh lôi là loại hai, mượn đám mây tích điện sinh ra nó làm vật chứa. Trần Ngọc Lâm hỏi hệ thống, hệ thống, làm thế nào để hấp thu cái thứ này? Đợi chút. Hệ thống nói, kế đó Trần Ngọc Lâm cảm thấy xung quanh bản thân một trận khuấy động. Rồi đột nhiên đám âm ảnh lôi kia bắt đầu lao về phía hắn. Xong rồi. Trần Ngọc Lâm mắt nhìn thấy đoàn âm ảnh lôi rít gào mà tới. Ngồi lại trên mặt đất chuẩn bị đón đỡ. Đoàn âm ảnh lôi vừa tiếp xúc vào trận pháp được bố trí bởi lệnh bài, thân phận chung quanh hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Dường như lệnh bài thân phận của hắn còn có tác dụng làm dịu đi đoàn dị lôi này vậy. Kế đó âm ảnh lôi từng đám mây đen tách đi ra, bao phủ lấy Trần Ngọc Lâm, có thể thấy rõ ràng là bị một cái gì đó hấp dẫn quanh người hắn. Cùng lúc này bên trong đoàn âm ảnh lôi mơ mơ hồ hồ để lộ ra một hạt sét tròn vo, nhưng hạt sét này dị thường ổn định, không giống sét hòn mà giống quả bóng trắng hơi trong suốt hơn. Nếu Trần Ngọc Lâm nhìn được hòn sét này sẽ vô cùng kinh ngạc mà dừng lại việc hấp thu. Bởi vì hắn không thấy một tư liệu nào bên trong nói về viên sét này cả. Trần Ngọc Lâm hấp thu âm ảnh lôi vào bên trong cơ thể. Khí tức lôi điện thuần túy chui vào bên trong cơ thể hắn, tuân theo vạn lôi pháp thúc đẩy thuận lợi vô cùng dung nhập trong cơ thể. Từng luồng mây trắng sau khi bị hắn hấp thu âm ảnh lôi bay lên, khiến khung cảnh có chút mờ sương. Nhưng hắn lúc này đang lạnh run cả người. Không phải cảm giác lạnh như mùa đông mà là sợ đến lạnh cả người. Quá thuận lợi. Sau khi âm ảnh lôi tiến vào bên trong cơ thể hắn, nó lần lượt thuận theo dòng chảy linh lực tiến vào bên trong đan điền, từ từ dung hợp với linh lực của hắn, hoàn toàn không có một chút phản đối nào, cứ như thể bản thân nó từ đầu đã dự định cùng hắn dung hợp vậy rồi. Sau đó, từng luồng lôi điện từ âm ảnh lôi các loại lần lượt thông qua kinh mạch toàn thân vận chuyển đến từng thớ thịt, từng khối cơ bắp, rèn luyện cho hắn. Khiến cho một bên từng khối nhục thân của hắn tiết ra một đống chất nhầy đen bóng, một bên mỡ của hắn bị đốt cháy, tiết ra qua lỗ chân lông, một bên khác các cơ bắp cũng được rèn luyện. Trần Ngọc Lâm càng lúc càng nghi hoặc, độ khó này trên cơ bản bằng không. Theo như những gì hắn đọc, mỗi người có thể chất khác nhau thích hợp vài loại dị nguyên tố khác nhau, một vài người may mắn có thể kiếm được dị nguyên tố thích hợp bản thân là 100%, dung hợp không tốn công sức gì. Nhưng tỷ lệ hắn vớt được một dị nguyên tố hợp 100% với hắn là nhỏ đến đáng thương. Chợt lúc này, từng đạo âm ảnh lôi sau khi tiến vào đan điền hắn bỗng dưng bạo phát. Hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, cảm giác được như này mới gọi là phù hợp. Hắn nội thị đan điền, từng đạo âm ảnh lôi sau khi bạo phát không chỉ đơn giản là cuồng bạo lên, chúng nó còn lấy linh lực trong đan điền hắn ra làm thức ăn, tiếp diễn quá trình cuồng bạo. Mặc dù lực khôi phục của hắn vô cùng mạnh nhưng nhất thời cũng bị tổn thương không nhẹ. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng nếm thử thông qua linh lực tiến hành khống chế đám dị lôi. Một hai lần nếm thử không đạt kết quả, hắn thậm chí còn nghi hoặc phát hiện một đám lớn linh lực bên trong cơ thể thậm chí còn chậm phản ứng lại với việc hắn điều khiển linh lực vậy. Tầm 15 phút sau, sau gần mấy chục lần thử nghiệm, Trần Ngọc Lâm tâm thần mỏi mệt vui mừng phát hiện lũ dị lôi này đã thuần phục hắn. Hắn bèn tụ tập dị lôi từ bên trong cơ thể, tiến hành tụ tập chúng thành một đoàn âm ảnh lôi hoàn chỉnh trong đan điền. Bên ngoài cơ thể Trần Ngọc Lâm, vô số chùm mây trắng nón sau khi mất đi năng lượng, âm ảnh lôi, bốc cao bay lên bầu trời, nhưng vẫn còn lại quá nửa đám mây âm ảnh lôi còn sót lại. Ngay lúc bên trong cơ thể hắn âm ảnh lôi từng đoàn dần dần thành hình, chợt hắn phun ra một bụng máu. Từng đám nhỏ li ti như từng sợi sét thì cũng thôi, một khi nó hình thành quả cầu sét âm ảnh lôi thì cuồng bạo càng lúc càng bạo tăng. Căn chặt hàm răng, cơn đau đớn kịch liệt làm cho Trần Ngọc Lâm suýt ngất đi, thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định tâm thần, cả vệt máu cũng không có thời gian lau đi. Ngưng tụ tâm thần khống chế chất long màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch. Gắt gao cắn chặt răng, Trần Ngọc Lâm cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch. xuyên qua gân cốt trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những vết phồng rộp bóng nước. Những vết phồng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Từng đạo vết nứt từ huyết nhục lan tràn ra, trải rộng từ cánh tay đến thân thể giống như đứa trẻ đỏ hòn, nhìn qua quả có chút kinh khủng. Nhưng bất chấp thế, lực khôi phục cường đại vẫn khiến hắn chống cự được. Trần Ngọc Lâm sau một hồi cùng đoàn âm ảnh lôi cuồng bạo này giao đấu, cuối cùng cũng khiến nó an tĩnh lại. Kế đó hắn lại hấp thu thêm một chút nữa âm ảnh lôi bên ngoài. Theo kinh nghiệm lúc trước hắn chỉ hấp thu từ từ từng đám một. Hơn nữa dường như âm ảnh lôi tiến vào bên trong cơ thể hắn sẽ có một giai đoạn ngoan ngoãn kỳ. Có thể tùy ý hấp thu, nhưng một thời gian sau sẽ tiến vào bạo động kỳ. Cho nên trước tiên tách chúng ra. Khi tiến vào bạo động kỳ dễ dàng trấn áp hơn. Trần Ngọc Lâm tốn hao thêm nửa ngày mới hấp thu được mùng 8 tháng 10 đám âm ảnh lôi kia. Để đảm bảo không có vấn đề gì xuất hiện cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng thu thập từng đám một. Rồi lại dung hợp chúng vào bên trong hạt nhân âm ảnh lôi đang ở sâu bên trong đan điền hắn lúc này trông như một hòn sét nhỏ li ti. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn hai thành âm ảnh lôi còn sót lại. Cảm giác như là mình có thể hoàn toàn một hơi hấp thu chúng vào bên trong, nhưng hắn không làm như vậy. Theo kinh nghiệm của hắn, âm ảnh lôi trong cơ thể hắn càng nhiều, càng dễ dàng đồng hóa thêm càng nhiều âm ảnh lôi vào bên trong cơ thể hắn. Bạo động kỳ sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Giống như thể lúc trước đan điền của hắn giống như một đám ong, còn âm ảnh lôi là kiến. Lúc mà đan điền của hắn linh lực sung túc còn âm ảnh lôi thiếu hụt thì sẽ bị bài xích. Hiện tại chính là khi hai cái hoàn toàn kết hợp, biến thành một loại ong kiến, từ đó âm ảnh lôi không còn bị bài xích nữa, ngược lại sẽ bị đồng hóa. Trần Ngọc Lâm hấp thu một nửa trữ lượng còn sót lại, nhưng nhanh chóng hắn nhận ra đột ngột âm ảnh lôi bên trong cơ thể hắn phát ra một lượng hấp lực cực đại. Hút toàn bộ số âm ảnh lôi còn sót lại vào bên trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, còn có một thứ dị vật nào đó tiến vào, nhìn qua hơi giống một đoàn sét hòn, lại cũng hơi giống quả bóng tennis màu trắng. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng phân tán toàn bộ âm ảnh lôi ra toàn bộ cơ thể, nhằm cho chúng có cuồng bạo lên cũng không khiến hắn bị phản phệ. Kế đó hắn lại tiếp tục dung hợp chúng ngay sau khi giai đoạn cuồng bạo hơi nhẹ nhàng đi. Điều khiến hắn nghi ngờ là không có một chút nào trong này giống với mô tả quá trình dung hợp âm ảnh lôi. Đại biểu quan trọng nhất là hai điểm. Hắn hấp thu gần như toàn bộ âm ảnh lôi mà chưa xuất hiện quá trình trùng kích linh hồn. Cũng như chưa thấy có tài liệu nào ghi chép về hòn đá phát sáng tròn tròn kia. Trần Ngọc Lâm sau khi dung hợp xung âm ảnh lôi, tách tâm thần ra tìm kiếm đoàn sét hòn trắng trắng kia. Bất chợt, toàn bộ não bộ Trần Ngọc Lâm chợt nghiêng ngả giống như hắn đột nhiên trở nên vô cùng chóng mặt. Cùng lúc đó hắn bắt đầu cảm thấy buồn nôn, muốn hộc máu, toàn thân nóng rực. Nói chung là đủ kiểu cảm giác khó chịu đột nhiên ùa về. Đây là đoàn âm ảnh lôi kia tại trùng kích linh hồn hắn ư. Nhưng trong ghi chép là nó sẽ trùng kích từng đợt mỗi khi hắn dung hợp âm ảnh lôi cơ mà. Hiện tại thì sao? Đợi đến khi hắn hoàn tất dung hợp mới tiến hành công kích hắn. Phân tích kỹ hơn, Trần Ngọc Lâm thông qua thông thái nhận ra được âm ảnh lôi mỗi một đoàn lôi điện đều có sở hữu tinh thần lực và linh hồn lực của chính nó, cho nên mỗi hấp thu một đoàn đều sẽ bị công kích linh hồn. Nhưng hiện tại hắn bị công kích một đợt vô cùng mạnh, tức là khả năng linh hồn này đã hoàn toàn tụ tập thành một khối vững chắc. Chỉ có âm ảnh lôi dị nguyên tố cấp 4 mới có thể có linh hồn vững chắc như vậy. Vận khí hắn hẳn không xui xẻo tới mức gặp ngay một đoàn biến dị âm ảnh lôi cấp 3 nhưng lại có linh hồn thành khối của cấp 4 chứ. Trừ khi hệ thốn ngơ ngơ, cái gì, đừng có đổ tại ta. Cái gì ngươi cũng đổ tại ta là sao hả? Ta dỗi đó, ta có làm gì đâu. Hệ thống oan uổng kêu lên. Cùng lắm ta chỉ can thiệp vào chương trình vĩnh hằng đảo, câu cho ngươi một cái âm ảnh lôi không bình thường, hơi hơi biến dị thôi mà. Hơi hơi, ừ thì ta rất chắc chắn, khá chắc chắn, tương đối, hơi hơi yếu, chắc thế, ý ta là ta hoàn toàn chắc chắn nó tương đối hơi hơi, yếu, thế rốt cuộc nó là cái gì? nó ẩn chứa một phần rất nhỏ tàn anh của một vị nguyên anh cường giả. Ngươi đùa ta à? Nguyên anh cường giả thì ta chống bằng răng à? Bình tõm thanh niên, ngươi có ta mà, lo làm gì? Chỉ là một cái nguyên anh bọ, thích thì ta tạo ra cho ngươi 100 cái nguyên anh ngươi chơi. Hơn nửa cái nguyên anh này chưa phải là hoàn hảo nguyên anh mà chỉ là một tàn anh, càng là một kim đan tấn thăng nguyên anh thất bại bị thiên kiếp bổ cho thân tử đạo tiêu vẫn còn một chút hồn phách. Thiên kiếp sau khi tiêu biến còn để lại một chút lôi lực, dung hợp biến dị thành âm ảnh lôi. Trần Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi chửi thầm hệ thống, nhưng hắn vẫn chìm đắm tâm thần tiếp tục chống cự lại đợt tấn công của vị nguyên anh thần hồn này. Mặc dù rất nhỏ, nhưng nó vẫn là chất của một nguyên anh cường giả. Trần Ngọc Lâm bình tĩnh trở lại, hắn rút ra 4 tấm thẻ bài, khôi phục, 2 tấm khôi phục cơ thể và 2 tấm khôi phục tinh thần. Sau khi chống chọi âm ảnh lôi, hắn cảm thấy hơi kiệt sức cả thể chất và tinh thần. Mấy cái này hắn mua từ khi hắn đi đập nhau với thú triều, đây đã là mấy tấm thẻ cuối cùng rồi. Cũng tốt nó toàn là hàng khôi phục theo phần trăm, dưới ngũ phẩm đều có tác dụng. Hiện tại hắn cần khôi phục đến bản thân trình độ tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, chiến tàn anh, ăn ăn ăn ăn ăn. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một loạt những tiếng động, kế đó những tràng âm thanh này càng lúc càng bạo động hơn, quanh quẩn bên trong đầu hắn. Trần Ngọc Lâm dụng tâm thần đi trấn áp những cái âm thanh này. Kỳ thực đây cũng là một loại bản năng của linh hồn loại bỏ dị vật. Hắn chỉ xúc tiến quá trình này càng nhanh hơn mà thôi. Ngươi muốn ăn ta? Nằm mơ. Trần Ngọc Lâm tự nhủ, do thân thể là bể chứa linh hồn nhưng cũng đồng thời là rào cản thoát ly, gọi là cái lồng giam cũng không sai biệt lắm, cho nên khi mà linh hồn lực của hắn thoát ly ra ngoài có thể lác đác không có mấy, nhưng ở trong người hắn thì đó lại là của chính hắn. Hắn có thể hoàn toàn vận dụng 10 thành công lực. Luồng linh hồn của âm ảnh lôi mắt thấy càng lúc càng yếu dần, những tiếng kêu vang vọng cũng càng lúc càng yếu dần qua thời gian. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đan điền hắn nảy sinh dị biến. Âm ảnh lôi lúc trước vốn đã tại trong cơ thể hắn hơn 9 thành, gần tới 10 thành nay đột ngột hóa thành một đoàn lốc xoáy sấm sét cuồng loạn đến vô cùng, trực tiếp xé mở mười mấy đoạn kinh mạch của hắn. Trong một thoáng đột ngột một cơn đau đớn đến cực độ dồn lên não hắn, khiến cho trong nháy mắt tinh thần hắn thất thủ, đồng thời những âm thanh đang tại trùng kích hắn vang lên to hơn. Âm ảnh lôi, mày được lắm. Hệ thống, đa tạ. Trần Ngọc Lâm gầm gừ, còn hệ thống im lặng không đáp. Lúc này, hắn có là thằng ngốc cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Hệ thống không có thông báo cho hắn biết đoàn âm ảnh lôi này có hồn, là một phần nguyên anh rất nhỏ của một vị nguyên anh cường giả. Hắn thì ủ ủ cạc cạc là tu chân con gà mờ. Hệ quả là hiện tại, vừa nãy hắn liên tục linh lực bản thân khống chế đồng hóa âm ảnh lôi, dung hợp nó mà hoàn toàn không có khả năng nhận thấy bản thân hắn đồng hóa âm ảnh lôi thì âm ảnh lôi cũng đồng hóa lại linh lực của hắn. Nếu đây chỉ là một loại thiên tài địa bảo linh hồn lực bình thường tự nhiên hắn có thể trấn áp được. Dù sao linh hồn hắn cũng trải qua một lần lôi kiếp tẩy lễ, nhưng đối thủ lại là nguyên anh hồn. Càng khó phát hiện hơn là hắn cũng đạt được quyền khống chế bên này. Âm ảnh lôi đồng hóa linh lực của hắn và ngược lại, hệ quả là linh lực lẫn âm ảnh lôi trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể được sự điều khiển từ cả hai phía, giống như một cái máy vi tính mà cắm vào hai con chuột vậy, chỉ một con có thể dùng một lúc, trong trường hợp này con nào mạnh hơn con đó thắng. Sở dĩ luồng nguyên anh hồn này quyết định để đồng hóa kép hẳn có hai loại khả năng, một là để cho hắn một kích bất ngờ, khiến cho hắn trong nháy mắt phân tâm, hay là để cho hắn phải tách ra một phần tập trung để khống chế lại linh lực. Dù là trường hợp nào bên Nguyên Anh cũng có khả năng thắng thế trong màn tranh đấu linh hồn này. Nếu Trần Ngọc Lâm phân tâm tinh thần lập tức sẽ khiến cho bên phía kia thắng thế. Hắn quyết định hoàn toàn từ bỏ âm ảnh lôi mặc xác cho nó cuồng bạo kinh mạch hắn. Dù sao cũng chẳng chết được. Hơn nữa dù có bị cuồng loạn thế nào thể chất ma cà rồng giỏi về phục hồi như hắn sẽ hồi phục lại sớm thôi. mặc dù vết thương trong kinh mạch ắt sẽ mất thời gian hơn để khôi phục. Càng nhiều hơn là Trần Ngọc Lâm cũng không tin cái tàn anh kia sẽ lựa chọn hủy hoại hoàn toàn đan điền kinh mạch của hắn, dù sao mục tiêu của nó chính là đoạt xá hắn mà. Trần Ngọc Lâm ánh mắt quyết đoán đối phó lại đoàn âm thanh kia, chợt hắn cảm giác bản thân xuất hiện ảo giác. Như thế hắn đang xuất hiện ở trong một không gian khác vậy. Không gian này tràn ngập sắc trắng kim tuyến, hơi luyến xuyến điểm đen. Chính giữa không gian này là một cái cây gậy, hoặc nói là hai tia khí tức kỳ quái vạn xoắn vào nhau thành hình trụ, bị một đoàn ánh sáng khóa chặt. Cái cột này, người bình thường tuyệt đối không có. Trần Ngọc Lâm cũng không biết nó là cái gì, nhưng hắn biết cái này tiền thân là hai đoàn linh lực kỳ quái ở trong cơ thể hắn, về sau bị hệ thống tiến hành phong ấn, từ đó hắn mới có thể tiến hành tu luyện. Ngoài đó ra còn có một đoàn ánh sáng xám xịt đang giống như đục thủng vách linh hồn hải tiến vào bên trong. Trong khi đó, đoàn không gian này cố gắng đẩy nó ra ngoài. Không hiểu sao lập tức Trần Ngọc Lâm hiểu ra đây chính là linh hồn hải của hắn, bị thúc đẩy tạo thành do đoàn linh hồn lực của âm ảnh lôi tiến vào. Hiện tại linh hồn hải của hắn đang mãnh liệt bài xích đoàn linh hồn lực kỳ lạ kia ra khỏi. Trần Ngọc Lâm nhắm mắt lại, tập trung tâm thần đi áp chế lại đoàn linh hồn lực kia, nhưng chỉ có thể làm chậm nó lại mà thôi. Hắn cau mày, không có thủ đoạn công kích linh hồn cũng thực khó chịu. Đột nhiên ở bên phía đoàn linh hồn lực của âm ảnh lôi xuất hiện nhiều hơn một đạo sét hòn trắng sáng. Kế đó đạo sét hòn trắng sáng này tỏa ra một khí tức cao quý vô cùng, như thể nó là bậc đế vương vậy. Nguyên Anh, Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn đạo sét hòn kia lạnh lùng chỉ đơn giản chấn giữ ở đó. Bao nhiêu luồng tinh thần lực mà hắn gửi tới để áp chế đều bị đè nén lại. Tuy rằng luồng tinh thần lực của âm ảnh lôi rất yếu, nhưng do có Nguyên Anh tăng phúc cộng thêm chấn áp nên cả hai ở thế cân bằng. Trần Ngọc Lâm mũi chợt chảy máu cam. Hắn cau mày nhìn lại đoàn sét hòn màu đen, nhưng kỳ lạ là hắn hoàn toàn không có khẩn trương. Bởi vì, thông thái, lúc này thông báo cho hắn một tin tức vô cùng hữu dụng, linh hồn lực của cái Nguyên Anh này đang giảm mãnh liệt. Cụ thể hơn, nó giảm từ 52% ban đầu, chỉ trong một giây chấn áp linh hồn không gian của hắn. Nó đã sụp xuống còn 38%. Chợt lúc này hệ thống thông báo, cảnh báo, xuất hiện dấu tích siêu hồn. Siêu hồn đã kết thúc. Không có gì, ký chủ đánh nhau vui vẻ. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, siêu hồn, cái đoàn anh này dự định làm gì? Không lẽ nó dự tính thông qua cách này để hủy diệt linh hồn hắn ư? Nhưng hắn vẫn ổn thỏa mà. Hơn nữa, hắn không nghĩ đoàn anh này có thể siêu hồn hắn đạt tới mức hắn phải bị hủy diệt linh hồn hoặc linh hồn trọng thương. Bản thân thứ này chỉ là một anh hiếm hoi của Nguyên Anh còn sót lại. Nguyên Anh là hạt giống của anh, trên cơ bản thứ này rất yếu nhược. Chỉ duy nhất siêu hồn một lần và một giây chấn áp linh hồn không gian của hắn, năng lượng dự trữ giảm đi mất 14%. Trần Ngọc Lâm chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, đoàn anh kia đã lại tiếp tục công kích. Lần này nó trực tiếp áp thẳng vào sâu hơn bên trong chứ không chỉ ở mép ngoài nữa. Nhưng như một yếu tố tất yếu, càng vào sâu bên trong linh hồn lực của hắn càng nhiều, độ tiêu hao của Nguyên Anh lại phản nghịch càng lúc càng lớn. Đây là không thể tránh khỏi, năng lượng dự trữ của nó chỉ trong một giây giảm xuống còn 29%. Chợt lúc này, Trần Ngọc Lâm cảm giác đằng sau hắn có một bóng hình bước ra. Người này là một cô gái chừng 22 tuổi, mặc một bộ vest trắng trông là biết rõ đắt. Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt vừa xuất hiện trong tinh thần hải của hắn, nàng nhíu mày, giơ lên một cánh tay, cố gắng ngăn chặn đoàn anh này, nhưng nhanh chóng sau đó, nàng quay đầu về phía hắn, nói, nhóc, đưa ta quyền kiểm soát thân thể nhóc, ta e mình ta không chống được cái này đâu. Trần Ngọc Lâm sững sờ nửa giây, kế đó nhanh chóng hắn linh hồn lực hoàn toàn tập trung xung quanh người Mộ Dung Nguyệt, hoàn toàn giống như là ở trạng thái thả lỏng chờ nàng đến điều khiển. Bất chợt lúc Mộ Dung Nguyệt đang quay lưng lại với đoàn sét hòn, Trần Ngọc Lâm một mặt hung tợn, tinh thần hải của hắn chấn động kịch liệt, bắt đầu nổi sóng, rõ ràng là đang giận dữ. Linh hồn lực của hắn một khắc trước vừa mới bao phủ quanh nàng thả lỏng vô cùng, một khắc sau đã như một cái lồng giam nhốt nàng lại, thằng cha kia, ta chẳng quan tâm ngươi là ai, ai cho ngươi giả danh cô ta. Ngươi coi ta IQ kém lắm à? Mộ Dung Nguyệt đầu tiên sững sờ, kế đó hơi cười nhạt nói, ồ thằng bé này cũng thông minh phết, nói xem làm sao ngươi phát hiện ra. Trần Ngọc Lâm bĩu môi, ngu ngốc, đương nhiên là giám định không hiện thông tin của ngươi á. Nói rõ ràng ngươi cùng đám tinh thần lực của âm ảnh lôi và cái anh kia là một đám. Quan trọng hơn, Mộ Dung Nguyệt mà thực sự chạy tới, một vụ chết gã này chứ nói gì còn cần hắn trợ giúp. Xem ra đòn siêu hồn vừa rồi là để từ trong não hắn tách ra thông tin về Mộ Dung Nguyệt, chắc là lấy thông tin về người hắn tin tưởng nhất. Xác thực, nếu Trần Ngọc Lâm là người khác trong thời khắc rối loạn như vậy, thực sự có thể nhận lầm mà hoàn toàn trao lại quyền khống chế tinh thần hải, nhưng hắn là Trần Ngọc Lâm mà không phải ai khác. Bởi vì Mộ Dung Nguyệt mạnh hơn rất nhiều, mà hắn lại cũng có hệ thống. Lúc giám định qua Mộ Dung Nguyệt này, hắn thấy thông tin giống y như đúc cái quả cầu Nguyên Anh kia. Chỉ khác duy nhất là quả cầu Nguyên Anh kia tự là Nguyên Anh Hoàn Phách 1, còn Mộ Dung Nguyệt là Nguyên Anh Hoàn Hồn 1, cả hai đều là trạng thái trọng thương. Kẻ này sau khi bị thiên kiếp một kích đập chết, có lẽ chỉ còn lưu lại một hồn một phách, miễn cưỡng trú ngụ tại nhân thế ở trong Nguyên Anh, chờ ngày đoạt xá. Mộ Dung Nguyệt giả kia cười nhạt nói, chà, thật là phí công ta nghĩ ra một trò này, phí mất của ta chừng nửa thành năng lượng dự trữ, nhưng ngươi có dám chắc là một chiêu bao vây ta này là ý hay? Nguyên bản ý nghĩ của hắn đầu tiên là trọng thương tinh thần của Trần Ngọc Lâm liên tục thông qua việc khống chế âm ảnh lôi đối với cơ thể hắn tiến hành trùng kích ban đầu, về sau lại điều khiển âm ảnh lôi sau khi sơ bộ thành hình ở trong đan điền khiến cho tên này phân tâm. Thất bại cả hai ai, trực tiếp bị không nhìn. Không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tiến hành bạo nổ đan điền, vì dù sao hắn cũng là muốn đoạt xá, lại trọng tu từ đầu. Mắt thấy năng lượng tinh thần còn lại quá ít, không đủ vài đòn công kích, dù sao hắn cũng chỉ là Nguyên Anh mới thành hình liền bị thiên kiếp bổ chết. Hắn bèn tiến hành giả trang người mà tên này tin tưởng nhất nhằm tạm thời đoạt quyền khống chế linh hồn hải, đều thất bại. Cũng không hiểu tên này ăn gì mà khôn lỏi như vậy, tại thời điểm cùng lúc chịu đựng sự công kích từ cả thân thể lẫn linh hồn vẫn có thể như cũ nhìn thấu được trò của hắn. Trần Ngọc Lâm vừa nghe xong câu đó, chợt cảm thấy tinh thần lực bị trùng kích nặng nề. Hắn nhìn thoáng qua, chính là quả cầu Nguyên Anh kia trùng kích tinh thần hải của hắn, gây nên chấn động mạnh mẽ như vậy. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, đương nhiên rồi, ta còn đang nghĩ cách không biết làm thế nào để cái Nguyên Anh của ngươi chịu tiến vào tâm của tinh thần hải của ta đây. Mộ Dung Nguyệt giả thoáng nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt của nó co rút lại lúc hắn nhìn thấy cây gậy hai màu đen trắng cùng với vô số sợi xích quấn quanh.